Sao anh cả lại nói thế? Không biết. Lục Thanh Du lắc lắc đầu. Dù sao anh cả nói cái gì thì cũng là đúng. Cô còn có thể nói gì đây? Lục Thanh Du nói chuyện với An Hạ một lát, rồi hứng thú đi chơi với người khác. Tuy An Hạ cũng kéo cô ấy qua, nhưng mà cô ấy cũng không tham gia, chỉ đứng ở một bên nhìn. Lòng dạ của cô còn ở trên chuyện Lục Thanh Du nói trước đó. Thật sự không ngờ Bùi Chính Thành lại bị Thư Nhã Niệm đá. Tuy rằng là tình hình trước mắt, tình hình như là Bùi Chính Thành không có tình cảm gì đặc biệt với Thư Nhã Niệm, nhưng biết được những chuyện trước đây từ trong miệng của Lục Thanh Du, cô cũng cảm thấy có lẽ ở trong lòng Bùi Chính Thành, Thư Nhã Niệm rất khác biệt. Suy nghĩ này khiến trong lòng cô thấy khó chịu. Cô bực bội uống hai ly rượu, dương mắt nhìn Thư Nhã Niệm và Bùi Diệp Kỳ ở bên kia, phát hiện Thư Nhã Niệm đang lấy trái cây cho Bùi Diệp Kỳ. Cô ta cầm lấy một loại trái cây rồi quay đầu nhìn về phía Bùi Diệp Kỳ, như là đang hỏi anh ta là có thích không. Trên mặt của Bùi Diệp Kỳ vẫn là mang nụ cười nhạt, gật đầu rồi lại lắc đầu. Tình yêu ở trong mắt cũng không giống là đang giả vờ. Theo một mặt khác, Thư Nhã Niệm thật sự là không phải là một người phụ nữ đơn giản. Cô ta có thể đá Bùi Chính Thành, còn khiến cho Bùi Diệp Kỳ một lòng yêu cô ta. Không phải là cô ta không cưới. Dường như cảm nhận được có người nhìn mình, Thư Nhã Niệm ngẩng đầu nhìn về phía An Hạ. Ánh mắt của hai người phụ nữ chạm nhau trong không khí. An Hạ vừa muốn rời mắt, lại thấy Thư Nhã Niệm cười với mình một cái, cười rất xấu xa. An Hạ rời mắt đi, uống một hơi hết nửa ly rượu, đứng dậy và đi ra ngoài cửa. Cô muốn đi hít thở một chút không khí. Thứ kiểu như người trước này nên nói sau đây, giống như là lúc ăn cơm, nhai trúng hạt sạn vậy. Cho dù là lập tức phát hiện phun ra, nhưng mà vẫn rất khó chịu. An Hạ đi dọc tới cầu thang, đi đến phòng vệ sinh một chuyến. Lúc đi qua thì chợt nhìn thấy Thư Nhã Niệm. Hôm nay cô ta mặc áo khoác lông kiểu màu trắng, mái tóc mềm mại xõa bên vai, dáng vẻ dịu dàng động lòng người. Cô ta thấy An Hạ đi thì cười nói, cô An, bây giờ tôi là phụ nữ đã kết hôn, cô có thể gọi tôi là quý cô An, hoặc là có thể gọi thẳng tên tôi. An Hạ hai tay đút vào trong túi áo khoác, lười nhác nhìn cô ta. Nụ cười trên mặt của Thư Nhã Niệm không hề thay đổi. Cô may mắn hơn tôi, tuy không biết cô dùng cách gì mà khiến cho Bùi Chính Thành cưới cô, nhưng mà trong lòng cô phải hiểu rõ, nhà họ Bùi sẽ không chấp nhận thân phận của cô. An Hạ tỉ mỉ suy xét trong lời nói của Thư Nhã Niệm một chút. Ý của cô ta rất dễ hiểu. Ý của cô ta là, cho dù là An Hạ sử dụng thủ đoạn gì để cho Bùi Chính Thành cưới cô, thì nhà họ Bùi cũng sẽ không thừa nhận cô là vợ của Bùi Chính Thành. Còn Thư Nhã Niệm cô ta đã được Bùi Diệp Kỳ cưới về, có được sự thừa nhận của mọi người. An Hạ không hiểu cảm giác hơn người trong lời nói của Thư Nhã Niệm là từ đâu ra. Ở trong lòng cô, gả cho một người đàn ông là phải cần phải tốn hết công sức của mình à? Lỡ như là Bùi Chính Thành cầu hôn tôi thì sao? An Hạ dựa trên vách tường, dáng vẻ rất đắc ý. Phụ nữ ấy mà, cứ thích so sánh hay là ghen tị. Thư Nhã Niệm vì gả nhà họ Bùi mà đi quyến rũ Bùi Diệp Kỳ, đá Bùi Chính Thành. Bây giờ thấy An Hạ điều kiện cũng không xuất sắc, lại lấy được Bùi Chính Thành. Bình thường cô ta có giả vờ dịu dàng hơn nữa, tới lúc này cũng khó tránh khỏi là hơi không giả vờ được nữa. Điều này chứng tỏ sự phản bội Bùi Chính Thành của cô ta lúc trước rõ ràng là không có ý nghĩa. An Hạ khiến tâm trạng bình tĩnh lại, nhìn Thư Nhã Niệm như một thằng hề đang nhảy nhót, sắc mặt cô ta tái nhợt. An Hạ, cô có thể lấy Bùi Chính Thành cũng chỉ là may mắn mà thôi, cô ta thật sự là không cam lòng. Cô ta từng nghĩ rằng chắc chắn Bùi Chính Thành sẽ kết hôn với một người phụ nữ gia thế và tướng mạo đều tốt, cũng không ngờ lại có thể là người phụ nữ cái gì cũng rất bình thường như An Hạ. Đúng vậy, tôi thật sự là rất may mắn, cho nên mới có thể kéo Bùi Chính Thành đến Ủy ban Nhân dân đăng ký. Có lẽ là anh ấy lớn tuổi rồi, cho nên là hơi sốt ruột. An Hạ nói xong câu này thì nhìn giờ, sau đó tỏ vẻ xin lỗi, sốt ruột. Thật ngại quá, tôi ra ngoài hơi lâu rồi, tôi phải vào đây, nếu không Chính Thành sẽ ra ngoài tìm tôi. An Hạ nói xong thì đi về phía phòng bao. Thư Nhã Niệm nhìn bóng dáng xa dần của An Hạ, vẻ mặt cũng đã trở nên vặn vẹo. Dựa vào cái gì mà cô ta cố gắng như vậy cũng không thể lấy được Bùi Chính Thành, còn An Hạ lại dễ dàng cưới được. Mấy năm trước, cô ta sốc nổi hơn bây giờ nhiều, vẫn luôn muốn gả vào nhà họ Bùi. Cô ta biết muốn dựa vào Bùi Chính Thành để vào nhà họ Bùi là quá khó khăn, cho nên bèn xoay người đi vào trong nhà, vòng qua ôm Bùi Diệp Kỳ. Đột nhiên, một vật cứng lạnh lạnh như băng để trên trán cô ta, cả người cô ta cứng đờ, sắc mặt lập tức thay đổi. Một giọng nam vang lên, cô là người của nhà họ Bùi đúng không? Để trên trán cô ta là một khẩu súng. Thư Nhã Niệm đè nén sự sợ hãi ở trong lòng, nhưng mà giọng nói vẫn mang theo sự run rẩy không che giấu được. Anh muốn làm gì? Tôi là vợ cậu hai Bùi Diệp Kỳ của nhà họ Bùi. Nếu anh dám làm gì tôi, anh ấy sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Cậu hai nhà họ Bùi. Người đàn ông cười nhạt một tiếng, kéo cô ta vào trong nhà vệ sinh nam. Thư Nhã Niệm bị ném mạnh vào trong một gian phòng ngăn. Một khuôn mặt hung ác của một người đàn ông xuất hiện trước mắt cô. Người đến không có thiện ý, vừa nhìn là biết muốn gây chuyện với nhà họ Bùi. Vợ của cậu hai nhà họ Bùi chính là vợ của đứa con riêng kia. Trên mặt của người đàn ông mang theo mấy phần khinh thường. Không biết là sau lưng anh ta lại có thêm một người đàn ông từ khi nào. Trong mắt anh ta hiện lên mấy phần dâm tà. Vợ của một đứa con riêng thì có tác dụng gì? Chơi một chút còn tạm. Dù sao thì cũng không uy hiếp được Bùi Dục Ngôn. Thư Nhã Niệm siết chặt vạt áo của mình. Hiểu đại khái mục đích của bọn họ. Xem ra bọn họ là những người mà Bùi Dục Ngôn đắc tội. Mà đa số những người Bùi Dục Ngôn đắc tội đều là người rất độc ác. Cô ta còn trẻ như vậy, cô ta không muốn chết. Cô ta vội vàng suy nghĩ, trong lòng đột nhiên xuất hiện một âm mưu. Đúng vậy, tôi chỉ là vợ của một đứa con riêng, không có tác dụng gì với các anh cả. Nhưng có một người chắc chắn có tác dụng với các anh, đó chính là vợ của cậu ba Bùi. Nếu như bọn họ đã muốn bắt phụ nữ, thì để cho bọn họ đi bắt An Hà là được. Cái cô ta không có được, kẻ khác cũng đừng hòng mà có được. Người đàn ông tát một cái. Còn khốn, cô cho rằng tôi không biết cậu ba Bùi hoàn toàn chưa kết hôn à? Không, anh ta kết hôn rồi. Các anh thấy có người phụ nữ vừa nói chuyện với tôi khi nãy không? Cô ta chính là vợ của cậu ba Bùi. Nhà họ Bùi không đồng ý, nhưng mà cậu ba vẫn cứ lặng lẽ kết hôn với người phụ nữ kia. Cũng đủ chứng minh cậu ba yêu người phụ nữ kia bao nhiêu. Cô ta có tác dụng hơn là tôi. Chỉ cần các anh bỏ qua cho tôi có thể giúp các anh. Thư Nhã Niệm càng nói càng hưng phấn, sắc mặt cũng trở nên dữ tợn. Hai người đàn ông đưa mắt nhìn nhau. Mấy giây sau, một người trong đó đi lên lột sạch quần áo trên người Thư Nhã Niệm ra, lại chụp mấy tấm ảnh, sau đó giơ điện thoại lên nói: "Nhớ kỹ lời cô nói, nếu không chúng tôi sẽ đăng ảnh của cô lên mạng." Thư Nhã Niệm sợ hãi liên tục run rẩy, co rụt người về phía sau liên tục gật đầu. Hai người dần dần đi xa. Thư Nhã Niệm mới mất hết sức lực, trượt người xuống đất. Trong mắt cô ta tràn đầy vẻ nhục nhã, cô ta chưa gặp phải chuyện nhục nhã như vậy bao giờ. Món nợ này cô ta phải tính lên người An Hạ. An Hạ trở về phòng bao, lập tức nhìn thấy Bùi Chính Thành đang ngồi trong đám người, hơi không yên lòng nhìn khắp xung quanh. Sau khi mà nhìn thấy An Hạ, anh nhíu mày với cô, sau đó tỏ ra rất bất mãn. An Hạ đi về một bên khác ngồi xuống, không quan tâm anh nữa. Đàn ông và đàn ông chơi với nhau, cô biết đi góp vui cái gì. Kết quả là vừa ngồi xuống, đã thấy Bùi Chính Thành vẫy tay với cô đành phải đi qua ngồi xuống. Mấy người Bùi Chính Thành đã không chơi xúc giác nữa, đang cầm bài chuẩn bị đánh. Cô vừa ngồi xuống, Bùi Chính Thành đã nắm lấy tay cô, hỏi cô: "Vừa đi đâu thế?" "VKC." Cô trả lời cho có, khiến Bùi Chính Thành hơi nhíu mày. "Đi lâu thế cơ à?" An Hạ hơi ngạc nhiên, trước đó anh chơi với mấy người đàn ông này, lại còn tranh thủ thời gian quan tâm cô. Cô trưởng anh, kề sát bên tai anh nhỏ giọng nói: "Em táo bón, không được hay sao?" Bùi Chính Thành nghẹn họng, duỗi tay muốn véo mặt cô lại bị An Hạ đánh. "Nhiều người như vậy, ngoan một chút." Anh quay đầu, quả nhiên là thấy những người khác đều đang nhìn bọn họ. Mà lúc Bùi Chính Thành quay đầu nhìn bọn họ lại vội vàng rời tầm mắt đi. Vờ như nói chuyện phiếm che giấu, thật ra là đang lén nhìn về phía cô và Bùi Chính Thành. Ngay cả Bùi Dục Ngôn cũng vừa cầm một điếu thuốc ở trong tay, khóe mắt thi thoảng nhìn sang bên này. Bùi Chính Thành luôn luôn mặt dày mặt dạn, cũng hơi ngượng ngùng, buông tay An Hạ ra, cao giọng rống lên: "Đánh bài, đánh bài." "Ngơ ngác cái gì vậy?" Đêm nay không biết Bùi Chính Thành vận chuyển thế nào, mà cả đêm đều thắng. Mấy người bạn từ nhỏ của anh đều đang kêu than: "Anh ba, nếu anh còn thắng nữa thì hôm nay em phải trở về với cái mình không đấy." Miệng của Bùi Chính Thành ngậm một điếu thuốc, nhưng mà không châm lên. Thật ra thì anh cũng muốn hút, nhưng mà An Hà lại uy hiếp anh, nói 3 ngày không nấu cơm cho anh cũng chỉ có thể ngậm ở trên miệng cho đỡ thèm. Anh cho người đó một ánh mắt khinh thường. Một người cô đơn lẻ loi như cậu, có mặc đồ hay là không mặc đồ, không có gì quan trọng. Bây giờ tôi là người đã có vợ, phải chăm sóc gia đình. Các cậu biết điều một chút đi, 1.000 đồng cũng không thể mà thiếu của tôi đâu đấy. Suốt cả một đêm, Bùi Chính Thành cứ thắng mãi. Tiền thắng cược anh đều đưa cho An Hạ. Lúc đầu An Hạ còn hơi ngượng ngùng, sau đó Bùi Dục Ngôn ở một bên đưa tiền thua cho cô. "Này, cầm lấy." Anh cả đã lên tiếng thì An Hạ cũng không khách sáo nữa. Thật ra quan trọng là cô ngại thu tiền của Bùi Dục Ngôn. Bọn họ đánh rất lớn, giữa chừng thua sạch rồi còn kêu người ta đưa tiền mặt tới. An Hạ thu tiền mỏi tay, đến cuối cùng cô tính qua loa một chút, ít nhất là cũng 600 triệu. Cô hơi ngơ ngác, trong nhà mừng năm mới cũng sẽ chơi mặt trược đánh bài. Nhưng mấy thân thích cũng không đánh lớn như vậy, đều rất dè dặt. Đợi bọn họ đánh đã rồi, mí mắt của An Hạ đã bắt đầu đánh nhau. Vừa ngáp ngủ lại vừa lấy tiền. Bùi Chính Thành cũng hơi buồn ngủ, xoa nhẹ mi tâm. Được rồi, đêm nay tới đây thôi. Hôm nay anh là ông lớn, anh lên tiếng, đương nhiên là mọi người cũng không nói gì. Nhưng mà mấy người thua tiền kia đều không vui, liên tục kính rượu anh. Còn đều là rượu trắng. Bùi Chính Thành vui vẻ, ai đến cũng không từ chối. Đến lượt Bùi Dục Ngôn. Mặt anh ta không chút thay đổi, khui hai chai rượu trắng, đưa một chai trong đó cho Bùi Chính Thành. Khóe miệng của Bùi Chính Thành co rút. Anh đúng là anh trai ruột của em. Bùi Dục Ngôn không nói nhảm với anh, ngẩng đầu bắt đầu uống. An Hạ cảm thấy đêm nay mình như là mở rộng tầm mắt, nhưng cô là vẫn hơi lo lắng. Mấy người Bùi Chính Thành uống rượu như vậy, thật sự sẽ không có vấn đề gì chứ. Bùi Dục Ngôn đã bắt đầu uống rồi, đương nhiên là Bùi Chính Thành cũng sẽ không chịu thua. Nhưng anh ngẩng đầu, chưa uống được mấy phần trăm thì đã ầm một tiếng ngã xuống đất. An Hạ ngay cả tiền cũng không thể đếm nổi nữa, vội vàng chạy tới. Bùi Chính Thành! Rượu trắng trong tay Bùi Dục Ngôn đã uống hơn một nửa. Nhìn thoáng qua Bùi Chính Thành, xoay người nói với mọi người, hôm nay tới đây thôi. Mọi người không thèm để ý Bùi Chính Thành, top 5, top 3 rời đi. Lục Thanh Du cũng trà trộn ở trong đám người, muốn đi theo ra bên ngoài. Nhưng mà Bùi Dục Ngôn lập tức nhìn thấy cô trong đám người, nắm lấy cổ áo cô, xách cô trở về. Đêm nay anh uống không ít rượu, có hơi choáng váng nhưng mà cũng có hơi say. Tốc độ nói chuyện của anh rất chậm. Lục Thanh Du, em muốn chạy đi đâu? Giọng nói của anh trầm thấp quyến rũ, tốc độ vừa chậm lại vừa mang theo mấy phần dịu dàng lạ thường. Là một người thích giọng hay, lỗ tai của Bùi Thanh Du lập tức mềm xuống. Cô quay đầu lại, cười hì hì lấy lòng với Bùi Dục Ngôn. Anh cả, anh nói cái gì thế? Em đâu có chạy. Em chỉ muốn xem anh trai em có uống được nhiều hay không, có nên đưa anh ấy về phòng hay không thôi. Bùi Dục Ngôn quay đầu lại nhìn thoáng qua Lục Tử Yên, đã ngã ở trên sofa, vẫn không nhúc nhích, híp mắt lại. Nghĩa là anh ngốc à? Lục Thanh Du bĩu môi không nói gì. An Hạ không chú ý tới Bùi Dục Ngôn và Lục Thanh Du nói chuyện qua lại. Cô lo lắng đỡ Bùi Chính Thành dậy. Bùi Chính Thành, anh sao thế? Cô liên tục gọi mấy tiếng, Bùi Chính Thành vẫn không tỉnh lại. Cô hơi nôn nóng, nhìn về phía Bùi Dục Ngôn. Anh cả, Chính Thành làm sao thế? Là uống nhiều rượu rồi sao? Kiểu uống rượu của mấy người đàn ông này, cô nhìn thôi cũng thấy sợ. Nhưng cô biết Bùi Dục Ngôn là người có chừng mực. Anh ở đây cũng sẽ không mặc cho Bùi Chính Thành làm càn, cho nên cô mới không nói gì cả. Bùi Dục Ngôn cũng hơi say, sắc mặt phiếm hồng. Giọng nói cũng vẫn rất nhẹ nhàng. Nó không sao đâu. Nói xong, anh đến gần nói với An Hạ. Em cứ đứng lên trước. An Hạ nghe lời đứng dậy, kết quả là ngay sau đó, cô đã thấy Bùi Dục Ngôn đạp lên người của Bùi Chính Thành hai cái, đơn giản và thô bạo. An Hạ thấy vậy không khỏi xót xa. Anh đúng là anh em ruột sao? Bùi Chính Thành khi nãy vẫn không nhúc nhích, đã bị Bùi Dục Ngôn đá như vậy, vội vàng xoay người ngồi dậy, hai mắt mơ mơ hồ hồ. Anh cả, anh nhẹ chút có được không? Đá nhẹ sợ cậu không tỉnh, mọi người đi hết rồi, đừng có giả vờ nữa. Về nghỉ ngơi sớm một chút đi. Bùi Dục Ngôn hoàn toàn không cảm thấy áy náy, bỏ lại những lời này rồi dẫn Lục Thanh Du đi mất. Lục Thanh Du không nhìn được, quay đầu lại nhìn An Hạ với ánh mắt, cứu em. Cô né tránh Bùi Dục Ngôn lâu như vậy, lần này bị bắt về chắc chắn là sẽ xong luôn. Nhưng mà An Hạ chỉ lo cho Bùi Chính Thành, hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của Lục Thanh Du. Bùi Dục Ngôn thấy động tác nhỏ của Lục Thanh Du, sắc mặt càng u ám hơn, buông cánh tay xách áo cô ra, kéo lấy tay cô. Giọng nói hơi trầm xuống. Sợ cái gì? Tôi còn có thể ăn em sao? Lục Thanh Du nghiến răng. Anh mà dám ăn em sao? Ánh mắt và thái độ kia đều đầy khiêu khích. Ánh mắt của Bùi Dục Ngôn trở nên sâu thẳm, một ngọn lửa bùng lên từ bụng dưới. Em cho rằng là tôi không dám ư? Lục Thanh Du hất cằm, kiêu ngạo tựa như một con báo nhỏ. Anh dám sao? Cô thật sự là ước gì Bùi Dục Ngôn có thể ăn cô đấy. Bùi Dục Ngôn cảm thấy có lẽ anh thật sự là uống nhiều rồi. Anh buông cô ra, vẻ mặt hờ hững. Đừng có nói bậy, muộn lắm rồi, anh đưa em về. Lúc An Hạ cùng với Bùi Chính Thành đi ra, trong phòng chỉ còn lại Lục Tử Yên. Cô thấy Lục Tử Yên nằm ở trên sofa, ngủ không biết trời, không biết đất, thì hơi lo lắng. Để anh ta ngủ ở đây một mình, không sao đấy chứ. Anh ta, địa bàn của anh ta, sợ gì chứ? Mặc dù là lúc cuối thì khi Bùi Chính Thành uống rượu với Bùi Dục Ngôn, có giả say té xỉu, nhưng trước đó cũng đã uống rất nhiều. Lúc này mới ngấm men, cũng bắt đầu nói linh tinh. An Hạ rất hiếm khi thấy cái bộ dạng này của anh. Anh trước kia không ra ngoài xã giao nhiều, có khi uống nhiều, cũng có khi là uống ít, nhưng mà chưa lần nào say bí tỉ. An Hạ cũng không biết tiểu lượng của anh là tốt đến đâu. Bùi Chính Thành đi đứng hơi siêu vẹo. Anh vừa đi đến bên ngoài thì tựa vào vách tường dùng sức đẩy, còn lớn giọng: "Cửa đâu rồi? Sao lại không mở được?" An Hạ biết anh chắc chắn đã say nên không nhận ra. Cô buồn cười đi qua kéo anh: "Chúng ta đã ra khỏi phòng rồi, anh đi theo em." Ai ngờ Bùi Chính Thành như là bị điện giật, hất tay cô ra: "Cô là ai hả? Tránh ra, tránh ra. Tôi là người đã có gia đình." An Hạ cứng đờ, thì ra Bùi Chính Thành cũng giống như con ma men ngoài kia. Uống say rồi thì đều biến thành những tên ngốc. Cô lạnh lùng nhìn Bùi Chính Thành nói: "An Hạ." Bùi Chính Thành nheo mắt suy nghĩ, nhìn cô mấy giây, cười ha hả nói: "À, An Hạ, vợ của anh à? Vợ An Hạ của anh đây rồi." Nhưng một giây sau, anh lại lùi lại phía sau. Ánh mắt sáng lên, nghiêm túc nói: "Cô xấu quá, không phải là vợ của tôi." "Bùi Chính Thành." An Hạ nắm tay anh, cô rất muốn đánh người. "Cô không phải vợ tôi. Tôi phải gọi điện thoại cho vợ tôi đã." Bùi Chính Thành vừa nói, vừa lần sờ tìm điện thoại. An Hạ trơ mắt nhìn anh, bấm điện thoại đã bắt đầu gọi. Cũng không biết là gọi được hay không, mà chỉ nhìn thấy Bùi Chính Thành đặt điện thoại lên bên tai. Cô nói: "Vợ ơi, anh uống say rồi, em tới đón anh." "Em nói cái gì đấy? Khó nghe quá. Nói to hơn một chút đi." An Hạ đi tới vừa định lấy điện thoại ra, cũng không biết là Bùi Chính Thành sao lại ấn vào loa ngoài. Cô còn chưa kịp tắt điện thoại cho Bùi Chính Thành thì nghe thấy ở đầu dây bên kia vang lên một giọng nói rất quen thuộc: "Tôi là anh ba đây." Nghe giọng nói đúng là Bùi Minh Huyền. An Hạ vội vàng lấy điện thoại từ tay Bùi Chính Thành, cúp máy, tiện tay giữ luôn chiếc điện thoại. Bùi Chính Thành không vui, đi tới giật lại. An Hạ trừng mắt nhìn anh, đập vào trong đầu anh: "Bùi Chính Thành, anh an phận nghe lời một chút cho em. Nếu không thì ngày mai em sẽ ly hôn với anh đó." Bùi Chính Thành ngay lập tức trở nên ngoan ngoãn, nhìn cô hơi oan ức, cuối cùng là nói một câu làm cho An Hạ muốn đánh anh tới tàn phế: "Em mà muốn ly hôn xong thì không dễ gì tảo hôn được đâu." "Bùi Chính Thành, định mệnh của anh thử nói xem, nói nữa em sẽ cắt cậu nhỏ của anh đó." Bùi Chính Thành co ro, lấy hai tay che chỗ cậu nhỏ lại, hoảng sợ nhìn cô, không dám nói một chữ. An Hạ không nhìn được, lớn tiếng cười: "Thật là buồn cười quá đi." Trước giờ chưa từng thấy dáng vẻ sợ sệt của Bùi Chính Thành, cô phải chụp lại. An Hạ xấu tính chụp lại các kiểu dáng vẻ sợ sệt của anh, sau đó đưa anh về chung cư. Sáng sớm ngày hôm sau, lúc Bùi Chính Thành tỉnh lại, mê man một hồi, mới phát hiện mình đang nằm ở trong phòng ngủ của chung cư. Còn những ký ức tối hôm qua, cũng chỉ nhớ được đến lúc giả say té xỉu. Còn sau đó thì xảy ra chuyện gì, anh không tài nào mà nhớ nổi nữa. Chỗ ngủ bên cạnh đã trống không, chứng tỏ là An Hạ đã dậy rồi. Anh gãi gãi đầu, vẫn chưa tỉnh ngủ gọi: "Vợ ơi." An Hạ bưng canh giải rượu, đẩy cửa đi tới, nhìn thấy đúng cái cảnh này. Bùi Chính Thành đầu tóc rối bời, bộ dạng ngái ngủ, vẫn chưa tỉnh hẳn rượu. Cảnh này làm cho cô nhớ đứa con trai nhỏ của nhà chị họ, mỗi ngày ngủ dậy cũng sẽ ngồi trên giường gọi mẹ, chờ mẹ mặc quần áo cho con. Chỉ có điều so với con trai của nhà chị họ thì Bùi Chính Thành lại lớn hơn quá nhiều. "Anh đi rửa ráy một chút đi, rồi uống cái này đi." An Hạ ngồi bên giường nhìn dáng vẻ đờ đẫn của anh là biết anh vẫn chưa tỉnh hẳn. Bùi Chính Thành nhìn chằm chằm cô 2 giây, kéo cô vào trong lòng định hôn. An Hạ có ý chê, giãy giụa: "Anh đi rửa mặt, thúi chết đi được." Bùi Chính Thành cười lớn: "Thơm mà." "Anh vừa tự ngửi rồi, em tắm cho anh rồi." Bộ dạng này của Bùi Chính Thành có vẻ hơi khờ, An Hạ không thể mà chống cự được nam nhân kế này. Hai người thuận thế ngã xuống giường, vui đùa một lúc. Đợi đến khi canh giải rượu nguội rồi, An Hạ mới đẩy Bùi Chính Thành vào trong phòng tắm. Cô hâm nóng canh giải rượu vào trong phòng bếp, làm điểm tâm. Bùi Chính Thành rửa mặt, thay xong quần áo, mát mẻ thoải mái đi xuống dưới tầng. Bùi Chính Thành như là ông lớn ngồi trong nhà ăn, nhìn từ phòng ăn đến nhà bếp của An Hạ. Đang đi tới đi lui, rửa chén đĩa, cầm sốt cà chua, trong lòng cảm thán có cô vợ thật là tốt. An Hạ đi tới ngồi xuống, thấy Bùi Chính Thành chăm chú nhìn cô, thấy hơi lạ lạ. Cô chuyển canh giải rượu đến trước mặt anh nói: "Vẫn phải uống cái này trước, đừng có ngốc nghếch nhìn em mãi thế. Có phải là chưa từng thấy bao giờ đâu." Bùi Chính Thành bưng bát canh giải rượu lên, uống một hơi cạn sạch, hương vị thật ra chẳng ra sao cả. Đúng lúc này, tiếng chuông cửa lại vang lên. An Hạ đang định đứng dậy, Bùi Chính Thành đã đứng lên, "Để anh." Mở cửa thấy người tới là Lục Tử Yên, phản ứng đầu tiên của Bùi Chính Thành là đóng cửa lại. Bọn anh đang ăn sáng, cái tên tiểu tử Lục Tử Yên này nhất định là muốn ăn trực đây mà. Lục Tử Yên trước kia ở cùng với Bùi Chính Thành một thời gian dài, cái tốt không học nhưng cái xấu thì học rất nhanh. Trước khi anh đóng cửa trước, đã hét lớn một tiếng. Chị ba! Bùi Chính Thành trừng mắt liếc anh ta. Ấn lấy cánh cửa, muốn đóng lại. Lục Tử Yên đương nhiên là không chịu. Hai người tranh nhau mở cửa đóng cửa, chỉ nghe thấy giọng nói của An Hạ từ bên trong truyền tới. Là Lục Tử Yên tới sao? Bùi Chính Thành không chút do dự nói, không phải, em nghe lầm rồi. An Hạ nghe giọng của Bùi Chính Thành hơi khác lạ, đứng dậy đi tới bên cửa xem xét. Vào lúc nhìn thấy cảnh hai người đàn ông đang tranh nhau ở một cái cánh cửa, thì An Hạ dở khóc dở cười, đã lớn như vậy rồi mà sao còn như trẻ con vậy chứ? Lục Tử Yên ngó qua khe cửa, nhìn thấy An Hạ vội vàng lên tiếng nói. Chị ba, là em, là Tử Yên đây này. An Hạ thấy Lục Tử Yên có cái tài diễn cảnh khổ, tình thiên bẩm. Buông tay, làm gì vậy chứ? Tử Yên dù gì cũng gọi anh là anh không nhường cậu ấy lấy một chút hay sao? An Hạ đi tới đẩy Bùi Chính Thành ra. Bùi Chính Thành bất đắc dĩ buông tay ra, mở cửa cho Lục Tử Yên đi vào. Lục Tử Yên hôm nay mặc một chiếc áo len đỏ, nhìn có vẻ rất vui. Cậu ta mang theo một cái túi đi vào, đưa cho An Hạ. Chị ba, tiền hôm qua anh chị Thắng đã quên đem về rồi. Lúc này An Hạ mới nhớ hôm qua, lúc đi cô chỉ mải lo cho Bùi Chính Thành, mà không để ý tới tiền bạc. Còn có một nguyên nhân nữa là tiền Thắng quá nhiều, hơn nữa là quan hệ giữa bạn bè Bùi Chính Thành cũng không tệ, nên là An Hạ không muốn cầm. Bùi Chính Thành nhận lấy cái túi sau đó nói với Lục Tử Yên. Được rồi, cậu có thể đi rồi. An Hạ trừng mắt với Bùi Chính Thành rồi đi tới kéo cái tay của Lục Tử Yên. Vào đây ngồi đã, cậu tới sớm như vậy chắc là vẫn chưa kịp ăn sáng. Chưa ạ. Lục Tử Yên không thèm để ý tới ánh mắt cảnh cáo của Bùi Chính Thành, cười rất ngoan ngoãn. Dùng ngoan ngoãn có lẽ là không phù hợp với giờ phút này của Lục Tử Yên, lại cho An Hạ một cảm giác chính là ngoan ngoãn. Vừa hai chúng tôi cũng đang ăn, nếu cậu không ngại thì vào đây ăn cùng chúng tôi luôn. Lục Tử Yên lập tức nhận lời. Được. Trước đó An Hạ chỉ làm bữa sáng cho hai người, bây giờ có thêm Lục Tử Yên nên là cô đi vào trong phòng bếp làm thêm một phần ăn sáng nữa. Nhưng cũng may là bữa sáng rất đơn giản, cô chỉ rán thêm một chút thịt xông khói và trứng gà, nướng một cái bánh pizza nhỏ nữa là xong. Lúc bưng đồ ăn đi tới trước mặt Lục Tử Yên lại hỏi anh ta, muốn uống sữa hay là nước trái cây? Lục Tử Yên cũng rất thức thời, biết ép nước trái cây là khá phiền toái nên là nói ra, sữa. Bùi Chính Thành ngồi bên cạnh rất là không vui. Vì sao An Hạ lại không hỏi anh là uống sữa tươi hay là nước trái cây? Bỗng nhiên, bữa ăn sáng này nổi lên cơn sóng ngầm. Nhưng mà Lục Tử Yên lại hết sức thỏa mãn. Sau khi anh ta bị người nhà đuổi ra thì vẫn luôn ăn cơm ở bên ngoài. Mấy người bạn kia của anh ta cũng không ai mời anh ta tới nhà ăn cơm nữa. Nhưng cũng không phải là nhà ai anh ta cũng sẽ tới ăn trực đâu. Bùi Chính Thành giống như là anh ruột của anh ta vậy. Mặc dù là lớn hơn anh ta vài tuổi nhưng mà quan hệ lại rất tốt. Đến ăn trực ở nhà Bùi Chính Thành, anh ta cảm thấy rất dễ chịu, cũng rất thân thiết. Anh ta ăn hết sạch đồ ăn ở trong đĩa, sau đó vô cùng tâng bốc nói, tài nấu nướng của chị dâu thật lợi hại. An Hạ bật cười, tài nấu nướng của cô như thế nào, bản thân cô rất rõ, thỉnh thoảng sẽ phát huy vượt xa bình thường, nhưng mà cũng không đặc biệt ngon lắm, hương vị chỉ rất bình thường mà thôi. Cô cười tủm tỉm nói, người có tài nấu ăn ngon thật sự ấy là một người bạn họ Trần của anh Ba Cơ. Bố Trần làm đồ ăn, đây chính là một lần là không thể quên được. Cô vẫn là luôn thắc mắc vì sao một người đàn ông đường đường là một tổng giám đốc lại nấu ăn ngon như vậy. Mãi sau này cô mới hiểu ra, dù gì cũng là bố Trần, người đàn ông này giống như thiên thần vậy, làm gì có chuyện nào có thể là làm khó được anh chứ. Họ Trần, chính là tổng giám đốc của tập đoàn LK hả? Không ngờ Lục Tử Yên cũng biết đến. Lấy Trần Minh Tân làm chủ đề, hai người đầy phấn khích trò chuyện một hồi. Lục Tử Yên đột nhiên đi tới ăn trực bữa sáng, rồi lại cùng với An Hạ vui vẻ trò chuyện, sau đó mới hài lòng rời đi. Lúc An Hạ thu dọn bàn ăn mới chú ý tới sắc mặt của Bùi Chính Thành đã lạnh xuống giống như là đóng băng mất rồi. Không biết là anh đang buồn chuyện gì, nhưng mà cô cũng không nhắc đến mà kệ anh một lúc. Một người đàn ông đã lớn như thế, sao mà ánh mắt lạnh nhỏ như vậy chứ? Không phải là Lục Tử Yên chỉ ăn trực một bữa sáng thôi à? Không phải là cô chỉ khen tài nấu ăn của bố Trần một câu thôi sao? Thế thôi mà, cần gì phải hẹp hòi như vậy chứ? An Hạ dọn dẹp phòng bếp xong, cũng cảm thấy bỏ mặc Bùi Chính Thành như vậy, cũng đã đủ lâu rồi, đã tới lúc nên quan tâm tới anh một chút rồi. Bùi Chính Thành ngồi trên ghế sofa ở trong phòng khách, đang cầm điều khiển từ xa, không ngừng đổi kênh. An Hạ đi qua, đem túi tiền của Lục Tử Yên mang tới trước mặt trên bàn, sau đó rồi ngồi xuống chỗ đối diện với Bùi Chính Thành. Cô chỉ vào cái túi tiền kia hỏi anh, phải làm gì với số tiền này bây giờ? Bùi Chính Thành bị An Hạ bỏ mặc một lúc nên là trong lòng không hề vui vẻ gì. Vốn là anh không muốn trả lời cô, nhưng bây giờ quả là không nhịn được nữa nên là tức giận nói. Nếu Lôi đã đưa thì dĩ nhiên là của nhà chúng ta rồi. Nhưng mà thắng của bạn nhiều tiền như vậy thì cũng không tốt lắm đâu. An Hạ xoắn xuýt ở trong lòng. Em cho rằng kỹ thuật đánh bài của mấy tên tiểu tử thối đó bọn họ kém như vậy à? Bùi Chính Thành dùng ánh mắt như là đang nhìn cái đồ đần nhìn cô. Là bọn họ cố ý cho anh đấy. Số tiền này là quà gặp mặt mà bọn họ muốn tặng cho em. An Hạ nghe vậy thì hơi sửng sốt một chút. Cô càng ngày càng cảm thấy bạn bè của Bùi Chính Thành rất kỳ lạ. Rõ ràng là một đám đàn ông cẩu thả nhưng mà lại làm ra mấy cái chuyện vô cùng có tâm. An Hạ mím môi cười cười. Thì ra là như vậy. Không cần khách sáo. Cứ cầm đấy mà dùng đi. Chờ tới lúc đám cưới, đằng nào mà bọn họ chả phải chảy máu mũi. Cũng không biết là Bùi Chính Thành nghĩ tới điều gì mà cười rất là tà ác. An Hạ hơi ngơ ngác một chút. Đám cưới. Cô xấu hổ cúi mặt xuống, gãi gãi tai sau đó nhẹ nhàng. A lên một tiếng. Số tiền nhiều như vậy để ở trong nhà cũng không tốt nên là hai người quyết định cầm đi gửi ngân hàng. Tiền gửi ngân hàng xong thì Bùi Chính Thành lại muốn đưa cho An Hạ đi mua quần áo. Theo như lời anh nói thì đám cưới đương nhiên là phải mua quần áo mới. An Hạ rất bất đắc dĩ. Cô cảm thấy so với một người phụ nữ như cô thì Bùi Chính Thành còn so đo hơn. Cô cho rằng là có lẽ Bùi Chính Thành đang giấu giới tính thật của mình. Mua một đống lớn quần áo và túi sách mới, hai người mới lái xe trở về nhà. Bùi Chính Thành thấy An Hạ không vui lắm nên là vẻ mặt cũng không thoải mái. Anh chỉ là sợ em chịu ấm ức. Anh nói khá nhỏ nên là An Hạ không nghe rõ được. Cô lại hỏi một câu, anh vừa nói cái gì đấy? Không có gì. Không nghe thấy thì thôi, anh cũng không muốn nhắc lại lần thứ hai. Một ông lớn như anh phải có cái giá của mình chứ. Trong lòng của An Hạ suy đoán một lát cũng chỉ mơ hồ đoán được. Anh em gì đó, mãi cũng không nghĩ ra được. Mà cũng lười nghĩ tiếp. Đến dưới chung cư, sau khi dừng xe xong, Bùi Chính Thành túi lớn túi nhỏ trên tay đi theo sau lưng An Hạ, hai tay chống trơn, hoàn toàn là cái dáng vẻ thê nô. Nhưng mà lúc hai người ra khỏi thang máy thì lại nhìn thấy ở chung cư đang được mở rộng. Hơn nữa lại có mấy người vệ sĩ tinh thần cũng vô cùng tốt. Đứng trông coi ở cạnh cửa, mặt hai người đều đã biến sắc. Mấy người vệ sĩ kia đâu phải là vệ sĩ bình thường, rõ ràng chính là vệ sĩ ở cơ quan lớn, tùy tiện có thể đi ra đi vào. Bùi Chính Thành đưa tay ra, nắm lấy tay cô, nói, không sao đâu. An Hạ gật gật đầu, đi theo anh đi vào bên trong. Vừa đi vào cửa, bọn họ đã nhìn thấy Bùi Minh Huyền đang ngồi ở trên ghế sofa. Trên người của Bùi Minh Huyền vẫn còn mặc âu phục. Lưng ưỡn thẳng tắp đang ngồi trên ghế sofa, sắc mặt rất nghiêm túc. An Hạ theo bản năng buông tay Bùi Chính Thành ra, nhưng lại bị Bùi Chính Thành nhận thấy ra ý đồ của cô. Anh không chỉ không buông ra, mà anh ngược lại còn càng nắm chặt hơn. Anh đem túi lớn túi nhỏ trong tay đặt sang một bên, nắm tay An Hạ đi đến ngồi xuống đối diện với Bùi Minh Huyền, dùng cái vẻ mặt lạnh lẽo nhìn về phía Bùi Minh Huyền. Ông già rồi mà không biết tự tiện xông vào nhà dân là hành động trái pháp luật sao? Ánh mắt của Bùi Minh Huyền rơi vào trên tay đang nắm thật chặt của hai người, sau đó lại lập tức chuyển ánh mắt tới trên người An Hạ. An Hạ bị ông ta nhìn đến mức toàn thân không được tự nhiên, chỉ có thể gắng gượng chống đỡ. Ai nói với con là ba tự tiện xông vào nhà dân chứ? Bùi Minh Huyền nghiêm mặt lại, nói rất to, giống như là không phải đang nói chuyện với con trai mình, mà là đang dạy dỗ binh lính của mình vậy. An Hạ giật mình, dù thế nào thì cũng sẽ không phải là do Lục Tử Yên gọi ông ta tới đây chứ. Ngược lại, cô lại hiểu được. Người già đều nóng tính, cho dù là mấy người Bùi Chính Thành giỏi giang như thế nào đi chăng nữa, thì trong mắt Bùi Minh Huyền cũng chỉ là đứa trẻ mà thôi. Sau đó Bùi Chính Thành hơi nghiêng người, nhìn về sau khẽ dựa lên ghế sofa, trên mặt là vẻ bất cần đời. Anh miễn cưỡng mở miệng, có chuyện gì thì cứ nói đi. Thái độ của anh khiến cho Bùi Minh Huyền lập tức nhíu lông mày lại, vừa bất mãn vừa phẫn nộ. An Hạ lặng lẽ bấm một cái vào trong lòng bàn tay của Bùi Chính Thành. Bùi Chính Thành quay đầu lại liếc nhìn cô, rồi lại nhẹ nhàng vỗ xuống mu bàn tay của cô, ra hiệu cho cô đừng có lo lắng, anh sẽ tự có chừng mực. Bùi Minh Huyền hít sâu một hơi. Ông cụ cũng có bệnh, hơn nữa cũng đã lớn tuổi rồi, có thể trải qua được mấy cái lần hù dọa của con nữa. Có thể thay cái cớ khác có được không ba? Ba cho rằng mỗi lần có thể dùng cái cớ này là lừa được tôi à? Bùi Chính Thành còn nhớ rõ lúc ấy, Trần Minh Tân đã xảy ra chuyện là bởi vì có người truyền tin tức giả, nói ông cụ Bùi bị bệnh nên là mới trở về Cảnh Thành. Trở lại Cảnh Thành rồi mới phát hiện ra ông cụ Bùi vẫn đang nhảy nhót tưng bừng nên anh mới bị người ta bắt lại. Mấy người bọn họ am hiểu nhất chính là làm ra mấy cái tin tức khó phân biệt thật giả để mà đánh lừa ánh mắt của người khác. Bùi Chính Thành, chú ý thái độ nói chuyện của con. Bùi Chính Thành không biết mục đích thật sự mà hôm nay Bùi Minh Huyền tới đây là gì, nhưng mà cũng không biết về sau anh và Bùi Minh Huyền sẽ càng nói ra những lời khó nghe. Mặc dù An Hạ biết khá rõ tình cảnh gia đình anh, nhưng mà đem những chuyện trong nhà này nói ra trước mặt An Hạ, anh vẫn là hơi khó xử. Anh không để ý đến Bùi Minh Huyền mà quay đầu lại nhìn về phía An Hạ, trong ánh mắt mang theo một tia dịu dàng, không dễ dàng mà phát hiện ra. Vừa rồi không phải là em cảm thấy hơi mệt hay sao? Em muốn đi nghỉ thì em cứ đi nghỉ trước đi có được không? Nghe thế vậy, trước hết An Hạ quay đầu nhìn sang Bùi Minh Huyền, sau đó gật đầu với Bùi Chính Thành. Ừ, vậy em đi nghỉ trước đây. Nói xong, cô lại quay đầu nhìn về phía Bùi Minh Huyền. Chú Bùi, cháu về phòng trước đây ạ. Do là Bùi Minh Huyền không có chào đón cô, nhưng những chuyện cô nên làm thì vẫn cứ phải làm. An Hạ rời đi, bầu không khí căng thẳng giữa hai cha con lại càng thêm rõ ràng hơn. Con sợ ba làm khó cô ta thế à? Mà phải để cô ta rời đi. Con thử nhìn lại con bây giờ một chút đi. Vì một con đàn bà mà con biến thành cái bộ dạng gì rồi? Cơn giận của Bùi Minh Huyền gần như đã đến điểm giới hạn. Tức giận thêm một chút nữa thì chắc chắn ông ta sẽ bạo phát. Bùi Chính Thành nở nụ cười chế giễu. Thế ba thì sao? Con không phải vì một người đàn bà tầm thường mà ngay cả người vợ mình lấy về cũng không cần hay sao? Bùi Minh Huyền bị đâm vào chỗ đau, tức giận dậm chân. Đó là chính mẹ con muốn ly hôn với ba. Không ly hôn với ông chẳng lẽ phải tiếp tục chịu đựng, khuất nhục sống tiếp với ông à? Hôn nhân 10 năm cũng không thể nào so lại được với một con đàn bà vớ vẩn ở bên ngoài. Nếu ông có bản lĩnh thì tại sao lại không cưới người phụ nữ kia về nhà đi? Muốn có tiếng tăm nhưng lại làm ra mấy cái chuyện vô sỉ. Mà không, nói chính xác là vô liêm sỉ. Từ nhỏ đã không quan tâm gì tới tôi. Nhưng mà khi tôi trưởng thành thì lại muốn tôi phụng dưỡng ông già, ba già. Ba à, không phải là chuyện gì trên đời này cũng đều có thể có như mong muốn của ông được đâu. Bao nhiêu năm qua, Bùi Minh Huyền đều không hề quan tâm tới Bùi Chính Thành chút nào. Có chăng là ông cụ Bùi hỏi qua loa một chút, nhưng mà cũng chỉ là tương đối mà thôi. Khi còn bé ở trong lòng anh, còn có cảm thấy khổ sở, cảm thấy không công bằng, nhưng mà sau khi lớn lên rồi, anh đã dần dần hiểu rõ một người, nếu có lập trường riêng của mình, bọn anh cũng sẽ không so đo hơn nữa. Dù sao thì ông ta cũng đã cho anh cái mạng này, cho anh nhà họ Bùi, để anh có cái cuộc sống tốt hơn so với rất nhiều người khác. Nhưng mà những năm qua có thể nói là bình an vô sự. Mặc dù chuyện của Thư Nhã Niệm gả cho Bùi Diệp Kỳ khiến cho ngăn cách giữa Bùi Chính Thành và bọn họ sâu hơn một chút, nhưng còn chưa đến mức anh phải trở mặt với Bùi Minh Huyền. Anh cũng không có tình cảm với Thư Nhã Niệm, mà chỉ là cô ta bày trò nên là cảm thấy anh canh cánh ở trong lòng mà thôi, tức giận một chút mà thôi. Còn đối với Bùi Minh Huyền thì anh đã sớm không còn ôm kỳ vọng gì nữa. Cho dù là trước giờ ông ta vẫn luôn thiên vị Bùi Diệp Kỳ rồi, nhưng nếu như bọn họ nhúng tay vào chuyện của anh và An Hạ thì anh cũng sẽ không cố được nhiều như vậy. An Hạ là người phụ nữ của anh, là người mà anh muốn chung sống hết những quãng đời còn lại. Cô yêu anh, tin tưởng anh, nên anh không thể làm ra một chút sai lầm nào. Cho dù là phải vạch mặt với Bùi Minh Huyền thì anh cũng không thèm để ý. Lời này của Bùi Chính Thành đã rút cạn hết sạch sức lực của Bùi Minh Huyền. Ông ta muốn cái gì đó nhưng mà chỉ há to miệng mà không nói được nên lời. Những năm qua chính xác là ông ta đối với Bùi Chính Thành rất lạnh lùng. Ngay cả Bùi Dục Ngôn thì ông ta cũng hỏi đến nhiều nhất cũng chỉ là chuyện làm ăn mà thôi. So sánh ra thì ông ta thiên vị Bùi Diệp Kỳ nhất. Cũng không phải là ông ta muốn cố ý thiên vị Bùi Diệp Kỳ, mà là bởi vì Bùi Chính Thành và Bùi Dục Ngôn rất giống với Lộ Thanh Anh. Cho nên là khi ông ta nhìn thấy bọn họ là sẽ nghĩ đến Lộ Thanh Anh. Ông ta không muốn thừa nhận nhưng lại không có cách nào mà che giấu sự thật là ông ta cảm thấy hổ thẹn với Lộ Thanh Anh. Lộ Thanh Anh và ông ta cùng nhau lớn lên, xinh đẹp đáng yêu, dịu dàng chu đáo. Mấy người con trai ở khu đó đều vụng trộm thích Lộ Thanh Anh. Ông ta và Lộ Thanh Anh cũng không phải là không có tình cảm gì, nhưng mà trong một phương diện khác thì ông ta lại không dứt bỏ được mẹ của Bùi Diệp Kỳ, cho nên là hết níu lại kéo mới bị Lộ Thanh Anh phát hiện ra. Đã qua nhiều năm rồi, nhưng ông ta vẫn còn có thể nhớ rõ vẻ mặt của Lộ Thanh Anh ngày đó. Vẻ mặt có thể tin rồi lại thất vọng. Bùi Minh Huyền quay đầu sang nhìn một bên, hít sâu một hơi mới nói. Ý của con là sau này không cần ba quan tâm tới chuyện của con nữa. Ông cũng lớn tuổi rồi nên là bớt can thiệp vào mấy cái chuyện này đi. Ung dung như vậy có phải là tốt hơn không? Bùi Chính Thành mặt không biểu lộ nhìn ông ta, giọng nói hơi lạnh lùng. Bùi Minh Huyền bị Bùi Chính Thành vạch trần như vậy, lúc này đã mất đi bình tĩnh. Nhưng mà mấy lời phía sau này cũng không đâm thẳng vào tim ông ta như lúc trước nữa. Lưng của ông ta hơi cong xuống dựa vào phía sau, giống như là thở dài lên tiếng. Nhưng ba nói cho con biết, con cũng quá cản quấy rồi. không thông báo ở trong nhà một tiếng mà đã đi kết hôn với người phụ nữ kia. Lúc tôi lớn bằng tuổi ông, tôi cũng có thể chẳng quan tâm đến nhiều như vậy đâu. Tôi sốt ruột nên là không có lòng dạ nào nghĩ tới chuyện nói với mấy người nữa. Mà sớm muộn gì chẳng phải kết hôn, làm sớm một chút chẳng phải sẽ tốt hơn. Hơn nữa, bản thân tôi cũng đã hơn 30 tuổi rồi. Mỗi câu nói của Bùi Chính Thành đều như có gai, khiến cho bây giờ Bùi Minh Huyền đã mất hết sức lực, cũng không thể mà tỏ ra giận dữ nổi. Ông nội con sẽ không đồng ý. Bùi Chính Thành cười lạnh. Hôn nhân của ông và mẹ tôi cũng được ông nội đồng ý đấy chứ. Nhưng không phải là cũng chả đi đến đâu đấy thôi. Sắc mặt của Bùi Minh Huyền tái đi, nhìn Bùi Chính Thành. Đừng quá đáng như thế. Bất kể là nói như thế nào thì con vẫn là con cháu của nhà họ Bùi. Trên đời này không có thoát nổi quan hệ với nhà họ Bùi đâu. Tôi có muốn là không liên quan đến nhà họ Bùi đâu. Là ông đuổi tôi đi đấy chứ. Bùi Chính Thành khoanh tay lại, dáng vẻ lưu manh vô lại. Ba không quản được con nữa rồi, con tự giải quyết cho tốt đi. Ông nội con thật sự là bị bệnh, nhưng con muốn về thăm hay là không thì chính con tự mình xem xét mà xử lý. Bùi Minh Huyền cũng không nhịn được nữa, sau đó vứt xuống câu nói này thì rời đi. Đưa ánh mắt nhìn sang Bùi Minh Huyền rời đi cho đến khi cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn lại một mình anh. Anh lấy một điếu thuốc ra, hút xong thì mới đứng dậy đi rửa tay, sau đó trở về phòng tìm An Hạ. An Hạ đang nói chuyện qua video với Tô Ánh Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt đang phàn nàn với cô. Bây giờ tớ đã mập như vậy rồi mà còn ngày ngày Trần Minh Tân đều nấu canh tầm bổ cho tớ. Mỗi ngày đều là thịt cá, tớ lại mập thêm nữa rồi. Cô vừa nói vừa đưa di động xuống dưới để An Hạ nhìn rõ toàn thân của mình. An Hạ cẩn thận nhìn một chút, phát hiện ra Tô Ánh Nguyệt thật sự đã mập hơn được một chút. Trên mặt tuy không trang điểm nhưng vẫn trắng ngần như là nước đậu hũ vậy. Tô Ánh Nguyệt vốn rất gầy nên là béo ngần ấy căn bản là không có chút ảnh hưởng nào. Lúc cô nói chuyện, đuôi lông mày khóe mắt khẽ mang theo ý cười tự nhiên, nhìn có vẻ như là rất hạnh phúc. An Hạ cười đùa cô, vậy phải làm sao bây giờ? Mập như thế nhìn rất là không đẹp, chật chật. An Hạ, Tô Ánh Nguyệt hừ một tiếng nói, tớ mặc kệ. Tớ mập nhưng mà cậu vẫn phải nói tớ là xinh đẹp. Ừ, bố Trần cảm thấy cậu xinh đẹp là được rồi. An Hạ nhìn Tô Ánh Nguyệt, ánh mắt chuyển qua chỗ trước ngực của cô, lại lắc lắc đầu thở dài. Tớ nhìn rất lâu, đã cảm thấy là lạ chỗ nào, thì ra là nơi này lớn hơn, mà lại còn lớn hơn nhiều như vậy nữa chứ. Tô Ánh Nguyệt hiểu rõ ý tứ của An Hạ, không biết là nghĩ tới điều gì thì hơi đỏ mặt. Trong bụng tớ có bảo bối, nên là tớ sẽ không chấp mấy cái lời vớ vẩn này của cậu thôi, tớ có mái đấy. Đừng nha, cậu nhỏ nhặt cái gì chứ? Có phải là bố Trần anh ấy nhìn thấy khó kiếm được hay là không? Bây giờ cậu đã là người phụ nữ có thai. Cô còn chưa nói xong thì Tô Ánh Nguyệt đã cúp máy. Ngay sau lưng cô vang lên tiếng mở cửa. Cô quay đầu lại nhìn thấy Bùi Chính Thành đang mở cửa đi vào. Anh cười tủm tỉm đi tới, khiến cho An Hạ làm thế nào cũng cảm thấy anh nhìn rất hèn mọn. Anh đến gần kéo An Hạ vào trong lòng, hôn một cái, hỏi cô. Vừa rồi em nói ai là không kiềm chế được mình? An Hạ đẩy anh ra một cái, nhìn thoáng ra trước cửa, hỏi anh. Chú Bùi đi rồi à? Ừ, đi rồi. Sau này có lẽ cũng sẽ không tới đây nữa đâu. Bùi Chính Thành nắm chặt tay cô, đem cô ôm chặt hơn nữa. An Hạ cảm nhận được tâm trạng của anh không tốt lắm, nên là đưa tay ra ôm nhẹ lấy anh, vỗ vỗ lên lưng anh. Anh có sao không? Không sao đâu, chỉ là đang nghĩ về thành phố Vân Châu thôi. An Hạ dùng giọng nói dịu dàng trấn an anh. Vậy chúng ta trở về đó đi. Ở bên này, anh còn có chuyện gì nữa không? Ông ta nói ông nội bị ốm. Bùi Chính Thành dừng lại một chút, lại nói. Ngày mai chúng ta về nhà họ Bùi thăm ông nội một lát, sau đó là đi về thành phố Vân Châu. Được. Sáng ngày hôm sau, An Hạ và Bùi Chính Thành cùng nhau trở về nhà họ Bùi. Bọn họ ở lại căn hộ của Lục Tử Yên mấy ngày, sau đó thì trở về nhà họ Bùi. An Hạ cảm giác mình đang bước vào thế giới khác vậy. Nhân viên cảnh vệ trước cửa trông thấy Bùi Chính Thành kêu một tiếng, cậu ba. Bùi Chính Thành nói chuyện phiếm với nhân viên cảnh vệ hai câu, cuối cùng nói thêm một câu, đưa cháu dâu về nhà thăm ông cụ một chút. Nhân viên cảnh vệ có vẻ sừng sốt. Mợ ba. An Hạ bị anh ta làm cho toàn thân run lên. Thời đại nào rồi mà còn gọi là mợ ba nữa. Nhưng mà cô vẫn cười đáp lại. Trước khi Bùi Chính Thành đến, đã gọi điện thoại trước với Thím Lưu. Nên là khi hai người bước vào, thấy Thím Lưu đứng chờ sẵn ở trước cửa phòng khách. Cậu ba, cô An. Thím Lưu cười khanh khách đi tới. Hai người ăn cơm chưa? Lúc đối mặt với Thím Lưu, Bùi Chính Thành rất nhẹ nhàng. Anh cười lên tiếng nói. Ăn rồi ạ. Lập tức lại nói thêm. Thím Lưu, không nên gọi là cô An đâu, quá xa lạ, chúng tôi đã kết hôn rồi. Thím Lưu sửng sốt một chút, gật đầu sau đó dẫn bọn họ đi vào bên trong. Vừa đi vừa liên miên lải nhải kể về bệnh tình của ông cụ Bùi. Hai năm nay sức khỏe của ông cụ không được tốt như lúc trước nữa. hai ngày nay cũng vừa mới giảm sốt thôi. Ông cụ bị cảm nên sốt, bác sĩ cũng khám rồi, thuốc cũng đã cho uống rồi nhưng mà mấy ngày rồi, không thấy khá hơn được. Hôm nay là khó khăn lắm mới đỡ sốt đấy. Sáng sớm hôm qua ông cụ mới nói là muốn gặp được cậu ba. Bùi Chính Thành khẽ nhíu mày, nghe tình hình như vậy thì có vẻ hơi nghiêm trọng rồi. Bây giờ ông cụ đang ở đâu? Ngay trong phòng trên lầu. Vì bị bệnh mấy ngày nay nên là cũng không có đi ra ngoài được. Bùi Chính Thành nhẹ gật đầu nói, chúng tôi tự đi lên được rồi, Thím Lưu cứ đi làm việc của mình đi. Thím Lưu sâu xa nói, được rồi, cậu ba cứ trò chuyện với ông cụ đi. Tuy bây giờ ông cụ lớn tuổi, tính tình không thể tốt như trước kia nữa, nhưng mà nếu như có chuyện gì thì cứ từ từ mà nói, cũng không phải nói là không thông. Bùi Chính Thành hơi cụp mắt xuống, tôi biết rồi. Thím Lưu cười cười cũng không nói gì thêm nữa. An Hạ cùng với Bùi Chính Thành đi lên lầu tới phòng của ông cụ Bùi. Bởi vì là ngày làm việc nên là trong nhà cũng không còn có ai khác, rất yên tĩnh. Trên hành lang vắng lặng vang vọng tiếng bước chân càng có vẻ quạnh quẽ. An Hạ đi theo Bùi Chính Thành. Lúc đi đến cửa thì đẩy ra, cô liếc mắt nhìn thấy ông cụ Bùi đang ở trên một cái ghế nằm. Không biết là đang nhắm mắt dưỡng thần hay là đang ngủ. Tuy là tính tình có xấu, tính cách lại khó chịu, nhưng mà tuổi cụ cũng đã xế chiều rồi, hơn nữa còn là người thân ruột thịt của Bùi Chính Thành nữa. Nghĩ như vậy, trong lòng An Hạ cũng bình tĩnh trở lại. Cô có thể hiểu được tâm trạng của ông cụ Bùi. Hai người đi vào, ông cụ Bùi đã tỉnh lại. Ông cụ mở to mắt, đáy mắt một mảng đục ngầu, qua mấy giây mới dần dần trở nên rõ ràng hơn. Ông cụ cười cười, trên mặt tràn đầy nếp nhăn. Giọng của ông cụ hơi khàn khàn. Chính Thành về rồi à? Vâng, Bùi Chính Thành đi qua ngồi xuống bên cạnh ông cụ. Hôm nay ông cụ có khá hơn chút nào không? Tốt hơn nhiều rồi. Ông cụ nói xong cũng không khống chế được mà ho khan hai tiếng. Bùi Chính Thành nghe thì khẽ nhíu mày. Ông bảo bác sĩ tới khám đi. Bác sĩ khám mấy ngày nay rồi. Ông cũng đang uống thuốc. Đã khá hơn nhiều rồi. Không nghiêm trọng như vậy đâu, nhưng mà cháu đừng có lo lắng quá. Giống như là sợ Bùi Chính Thành lo lắng nên ông cụ Bùi giải thích. Vậy là tốt rồi. Bùi Chính Thành trầm ngâm một lát nói ra. Cháu và An Hạ cũng đã quyết định ngày mai sẽ trở về thành phố Vân Châu. Hả? Ông cụ Bùi phản ứng chậm nửa nhịp, sừng sốt một chút, mới đem ánh mắt phóng tới trên người của An Hạ, vẫn là luôn im lặng đứng ở sau lưng Bùi Chính Thành. Ánh mắt của ông cụ dừng lại mấy giây ở trên người của An Hạ, cũng không biểu hiện ra cái cảm xúc gì đặc biệt. Một lát sau lại thu hồi ánh mắt lại, nhìn sang Bùi Chính Thành. Về nhanh như vậy à? Không ở thêm mấy ngày nữa sao? Ở đây cũng không có làm gì, cháu về thành phố Vân Châu còn có việc nữa ạ. Trước khi ông cụ Bùi nhốt anh lại nhà, thì anh đã giao công ty ở thành phố Vân Châu cho người có chức nghiệp quản lý. Bây giờ anh trở lại muốn nhận lại, dù sao thì cũng đã kết hôn và có gia đình, nên phải làm việc để mà nuôi gia đình, không phải hay sao? Anh cẩn thận quan sát sắc mặt của ông cụ Bùi, phát hiện ra ông cụ Bùi cũng không có biểu hiện bài xích với An Hạ. Anh quay đầu nhìn về phía An Hạ, liếc mắt ra hiệu. Đầu tiên là An Hạ không hiểu, nhưng sau đó rất nhanh đã hiểu ý, đi đến trước mặt gọi một tiếng, ông nội. Ông cụ Bùi khẽ mím môi lại, không biết suy nghĩ là cái gì. Qua một hồi lâu ông cụ mới lên tiếng nói, Mặt mũi của An Hạ đầy vẻ ngạc nhiên, lại nhìn về phía Bùi Chính Thành. Sao đột nhiên ông cụ Bùi lại đổi tính đổi nết, không phản đối bọn họ bên nhau nữa. Ông cụ Bùi ho khan hai tiếng. An Hạ khẽ mím môi nói, ông nội, cháu đi lấy chút nước cho ông uống nhé. Ông cụ Bùi đang ho khan nên là cũng không đáp lại, mà An Hạ đã đi xuống lầu. Trong phòng chỉ còn lại hai ông cháu, bầu không khí hơi có chút đơ. Xa cách được tích lũy lại trong nhiều năm như vậy, không phải chỉ một hai câu nói là có thể tiêu tan. Có ai tới thăm mẹ cháu không? Bây giờ nó có khỏe không? Đột nhiên ông cụ Bùi lại nhắc tới Lộ Thanh Anh, khiến cho Bùi Chính Thành hơi hoảng, nhưng mà trên mặt của anh cũng không hề biểu hiện gì ra bên ngoài. Bùi Chính Thành rời ánh mắt sang chỗ khác nói, rất tốt. Ông cụ cũng là nhìn con bé Thanh Anh kia lớn lên, khi còn nhỏ được người ta yêu thích. Ông cũng hâm mộ nhà cái lão Lộ có cô con gái ngoan ngoãn như vậy. Khi đó ở trong khu nhà có rất nhiều thằng nhóc nghịch ngợm, thích con bé, đều dõi theo con bé. Ông còn muốn con bé làm dâu của mình, nên là đính ước trước, cho con bé làm vợ của ba cháu. Cũng không biết rõ là Bùi Minh Huyền không có cảm giác gì với Thanh Anh, nhưng mà Thanh Anh lại rất khiến cho người ta yêu thích. Thời gian lâu dài, chắc chắn hai người sẽ là có tình cảm. Nói đến đây, ông cụ thở dài lên tiếng. Đáng tiếc, tạo hóa lại trêu ngươi. Hai ngày trước, ông nằm mơ thấy lão Lộ là ông có lỗi với ông ấy. Lão Lộ ở trong lời của ông cụ chính là ba của Lộ Thanh Anh. Ông ngoại của Bùi Chính Thành cũng đã qua đời rất nhiều năm rồi. Nghe ông ấy nói những lời này, trên mặt của Bùi Chính Thành không có đau buồn, cũng không có khổ sở. Chuyện của quá khứ đều đã xảy ra rồi, bây giờ anh rất hài lòng. Bây giờ mẹ cũng sống rất tốt, vì vậy là không cần phải đắm chìm trong những chuyện đã qua đó nữa. Ông cụ Bùi nói liên miên một lát, Bùi Chính Thành vẫn là luôn im lặng. Cuối cùng ông ấy nói, ông cảm thấy xấu hổ với lão Lộ, cũng có lỗi với mẹ cháu, ba cháu chính là một tên khốn khiếp. Đều đã qua rồi ông. Bùi Chính Thành thản nhiên nói một câu, ý chỉ bản thân cũng đã bỏ qua. Mà lúc này An Hạ lại bưng nước đến. Hai người đều quay đầu nhìn An Hạ, khiến cho An Hạ cảm thấy không hiểu vì sao, cũng không biết là bọn họ đã nói gì ở trong phòng. Cho ông cụ Bùi uống nước xong, Bùi Chính Thành dẫn An Hạ chuẩn bị rời đi. Ông cụ lại muốn nói lại thôi, nhưng mà cuối cùng vẫn là không nói thêm gì nữa. Bùi Chính Thành biết ông cụ muốn nói cái gì. Ông ấy muốn gặp Lộ Thanh Anh một lần, rất nhiều năm rồi họ chưa từng gặp nhau. Nhưng mà bây giờ Lộ Thanh Anh sống rất tốt, không quấy rầy đến nhau mới là việc đúng đắn nhất. Không thấy Kim Lưu ở trong phòng khách, hai người đành phải đi ra ngoài luôn. Khi mà đi ra ngoài khu nhà, đằng sau lại vang lên tiếng của Thím Lưu. Cậu ba, tôi lấy cho cậu ít đồ mang đi, chờ chút đã. An Hạ muốn nói là không cần, nhưng mà Bùi Chính Thành lại nói. Anh đi lấy, em ở đây chờ anh. Thím Lưu đã lớn tuổi rồi, dù sao cũng là chút tấm lòng của bà. An Hạ chỉ đành gật đầu. Cô nhìn thấy Bùi Chính Thành đi theo Thím Lưu, đi vào trong phòng khách. Theo thói quen, cô cúi đầu lấy điện thoại di động ở trong túi ra xem. Nào ngờ, ngay trong lúc cô cúi đầu, phía sau đột nhiên đau nhức. Mở miệng lại không thể phát âm ra âm thanh gì, hai mắt tối sầm lại, cả người đã mất đi cảm giác. Thím Lưu cũng không phải là muốn Bùi Chính Thành mang thứ đặc biệt gì đi, chỉ là một ít đồ kho và dưa muối. Anh cũng dễ ăn, không kén chọn, đối với những thứ này không thể nói là thích nhiều hơn hay là ghét nhiều hơn, nhưng mà An Hạ thích ăn lắm. Anh nhận lấy túi lớn túi nhỏ, cười nói, cháu thay An Hạ cảm ơn Thím Lưu. Nói những lời này để làm gì, đều là người một nhà, các cháu đấy, rảnh rỗi thì trở về nhà thăm nhà một chút. Bây giờ thím cũng đã lớn tuổi rồi, cũng không biết là còn có thể sống thêm mấy năm nữa. Thím Lưu nói rồi khóe mắt lại ẩm ướt. Chồng của Thím Lưu là một binh sĩ dưới tay của ông cụ Bùi, về sau lại hy sinh vì nhiệm vụ. Tất nhiên là ông cụ Bùi cũng yêu quý binh lính của mình nên cũng nhờ người chăm sóc cho Thím Lưu. Nhưng Thím Lưu là một người cố chấp, tư tưởng lại vô cùng bảo thủ. Cứ vẫn luôn không lấy chồng, một mình sống ở nhà cũ ở dưới quê. Ông cụ Bùi thấy thương cảm nên là để cho bà vào nhà họ Bùi làm việc. Từ đó về sau, vẫn luôn chăm sóc cơm ăn áo mặc, sinh hoạt hàng ngày cho mọi người. Lớn tuổi dường như cũng trở nên yếu đuối hơn. Bùi Chính Thành an ủi bà mấy câu, rồi xoay người rời đi. Anh ra khỏi phòng khách, từ xa thấy được ở trước cửa lớn, không có một bóng người. Anh cau mày, cô nhóc này chạy đi đâu rồi? Nhưng chờ đến khi anh ra đến cửa chính, nhìn thấy nhân viên bảo vệ ngã trên mặt đất, trái tim lập tức rơi xuống đáy vực. Anh quăng đồ ăn ở trong tay xuống, đi đến bấm vào nhân trung của bảo vệ. Bảo vệ cũng dần dần tỉnh lại. Bùi Chính Thành sầm mặt hỏi, An Hạ đâu? Vừa rồi cô ấy còn ở đây, cô ấy đi đâu rồi? Cô An. Bảo vệ cũng phản ứng rất nhanh, anh ta sửng sốt rồi nhanh chóng bật dậy. Nhất định là bị người ta bắt đi rồi, vừa rồi có người đánh ngất tôi. Cả người Bùi Chính Thành cứng ngắc, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, vẻ mặt vô cùng đáng sợ. Bảo vệ nhắc nhở, cậu ba, người bình thường không thể vào trong khu nhà được, có thể tiến vào nơi này, nhất định là có người quen mang theo. Tôi cảm thấy nên nói chuyện này với thiếu tướng Bùi trước, anh ta có thể giúp đỡ. Bùi Chính Thành gật đầu, nhanh chóng đi vào trong nhà. Vừa đi vừa gọi điện thoại cho Bùi Dục Ngôn. Điện thoại là thư ký của anh ta nhận. Anh là đang gọi đến số điện thoại cá nhân của Bùi Dục Ngôn. Thư ký biết không thể khinh thường, cung kính nói. Thiếu tướng Bùi đang họp, có chuyện gì tôi có thể giúp ngài chuyển lời. Không cần chuyển lời, cô đưa điện thoại cho anh ta nghe. Tôi đang có chuyện rất gấp. Bùi Chính Thành bực bội nắm tóc mình, anh sắp nổi cáo rồi. Thư ký cảm thấy khó xử, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là đi tìm Bùi Dục Ngôn. Bùi Dục Ngôn đang họp, bị quấy rầy có hơi không vui. Nhưng mà nhìn thấy điện thoại cá nhân, lập tức là nghiêm túc. Không đợi thư ký nói chuyện, anh ta đã cầm lấy di động, rồi đi ra bên ngoài nghe máy. Chính Thành, không thấy An Hạ đâu, ngay tại cửa lớn của khu nhà nhà họ Bùi. Em vừa trở về phòng lấy đồ, cô ấy đã không thấy tăm hơi đâu nữa. Nhân viên bảo vệ cũng bị đánh ngất xỉu, cô ấy... Không đợi anh ta nói xong, Bùi Dục Ngôn đã nói, đừng có gấp, anh lập tức phái người đi tìm, bây giờ anh sẽ về ngay. Bùi Chính Thành im lặng một lát rồi nói, được, cảm ơn. Bùi Dục Ngôn không trả lời nữa mà cúp điện thoại, bước nhanh ra khỏi căn phòng, đã đi đến bãi đỗ xe lái xe về nhà. Trên đường trở về nhà, từ manh mối Bùi Chính Thành nhắc đến, Bùi Dục Ngôn sắp xếp lại chuyện này một lần, kết luận đưa ra Bùi Chính Thành là An Hạ bị người ta bắt cóc ở cửa lớn của khu nhà họ Bùi. Kết luận đơn giản mà lỗ mãng này lại cho thấy rất nhiều tin tức. Ví dụ như, đây chắc chắn là âm mưu từ lâu rồi, hơn nữa còn có người quen giúp đỡ, nếu không trong khu nhà của quân khu, Được canh giữ nghiêm ngặt như vậy, sao có thể dễ dàng có người trà trộn vào được? Còn có mục tiêu chính xác là bắt người ngay tại cửa lớn của khu nhà nhà họ Bùi nữa. Anh ta lại nghĩ đến tư liệu gần đây có được, có một nhóm người của Grisi vẫn chưa xa lưới đang đi tìm khắp nơi muốn báo thù. Thậm chí là anh ta cảm thấy người bắt An Hạ chính là nhóm người này. Trở lại nhà họ Bùi, anh ta nhìn thấy Bùi Chính Thành đi đi lại lại trong phòng khách, tỏ ra vô cùng nôn nóng. Anh ta đi vào, Bùi Chính Thành lập tức bước lên đón. Anh cả, anh có tin gì không? Không có tin tức chính xác, nhưng Bùi Dũng Ngôn nhìn thấy sắc mặt căng cứng của Bùi Chính Thành, hơi không đành lòng nói ra suy đoán của chính mình. Cánh tay buông thõng ở bên người của Bùi Chính Thành, không tự chủ mà nắm chặt lại. Tiếng nói run rẩy nhỏ đến mức không nghe thấy. Nhưng cái gì? Bùi Dũng Ngôn hít sâu một hơi, cởi mũ xuống, lên tiếng. Gần đây có một nhóm cá lọt lưới Grisi vẫn luôn nghe ngóng tin tức của anh ở khắp nơi. Nếu như anh đoán không lầm, người bắt An Hạ có thể là bọn chúng. Bùi Chính Thành ngẩng đầu, hai mắt đỏ rực nhìn về phía Bùi Dục Ngôn. Vì sao anh lại không nói sớm với em chuyện này? Nếu như anh nói cho chúng em sớm một chút, hôm nay em đã không đưa cô ấy về đây rồi. Bùi Dục Ngôn vô cùng rõ ràng sức nặng của An Hạ ở trong lòng Bùi Chính Thành. Đối với chuyện này anh ta cũng cảm thấy áy náy. Bùi Dục Ngôn khẽ dai dai ấn đường của mình. Mấy ngày nay là vì chuyện này mà anh ta ngủ cũng rất ít, vì vẫn luôn truy tìm mấy người kia. Nhưng mà những người kia quá xảo quyệt, cho nên là điều tra một chút về khuôn mặt, manh mối lập tức đã bị chặt đứt. Người của Grisi không có một ai là tốt bụng cả. Kết quả, còn chưa có manh mối của phía bên kia, bên này trong nhà đã xảy ra chuyện trước rồi. Dù sao thì anh ta cũng đã trải qua nhiều chuyện hơn, rất nhanh đã bình tĩnh lại. Rút thuốc ra và đưa cho Bùi Chính Thành hỏi. Ba tìm cậu rồi sao? Hôm qua ông ta tìm em. Bùi Chính Thành nói xong thì châm thuốc hút. Khi ở trong lòng phiền muộn, hút điếu thuốc sẽ tốt hơn rất nhiều. Anh đã phái người đi tìm, cậu đừng có nóng vội. Mục tiêu của bọn chúng là anh, chắc chắn là sẽ liên lạc với anh thôi. Trên mặt của Bùi Dục Ngôn lộ ra vẻ vô cùng chắc chắn. Bùi Chính Thành im lặng gật đầu, hai ba lượt đã hút xong điếu thuốc. Bùi Dục Ngôn lại đưa cho anh một điếu nữa. Bùi Chính Thành xua tay, bỏ rồi. Dừng một chút, anh lại nói thêm. An Hạ chỉ cho em một ngày hút một điếu. Vợ quản nghiêm nhỉ? Bùi Dục Ngôn nhướng mày nhìn anh. Bùi Chính Thành đứng dậy, chuẩn bị sinh con. Nhưng hai người các cậu mới kết hôn. Em cũng đã 30 tuổi rồi. Bùi Dục Ngôn cũng đã 32 tuổi nhưng vẫn là chưa lập gia đình. Em không thể nào ngồi ở nhà chờ. Em cũng đi ra ngoài tìm với bọn họ. Bùi Chính Thành không có thời gian suy nghĩ. Có phải là mình lại đâm trúng nỗi đau của anh cả của mình rồi hay không? Bây giờ toàn bộ trong lòng đều là An Hạ. Cứ đi thôi. Bùi Dục Ngôn cởi áo ở trên người ra nói. Chờ anh thay quần áo. Bùi Dục Ngôn đi lên tầng thay quần áo. Đến khi xuống nhà, tổng cộng chỉ có 4-5 phút. Hai anh em vừa rời khỏi nhà họ Bùi thì Bùi Minh Huyền lại gọi điện thoại đến. Nhưng ông ta lại là gọi cho Bùi Dục Ngôn. Bà nghe nói An Hạ bị người ta bắt đi ở cửa nhà khu đúng không? Bùi Dục Ngôn vừa lái xe vừa nghe điện thoại, trong giọng nói lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Ừ, bọn con đang đi tìm cô ấy. Anh ta không có thời gian nói nhiều. Đối với việc đi tìm người mà nói, mỗi giây mỗi phút đều vô cùng quan trọng. Sao con cũng đi tìm? Công việc của con đâu? Cứ mặc kệ sao? Giọng điệu của Bùi Minh Huyền trầm thấp, vô cùng nghiêm túc. Đôi mắt chuyên tâm nhìn về phía trước của Bùi Dục Ngôn híp lại, giọng điệu cũng trầm xuống. Ba, công việc của con bận rộn nhưng còn không bận đến mức ngay cả thời gian giúp em trai tìm vợ cũng không có. Chỉ nghe thấy một câu nói này cũng không có vẻ gì là quá giới hạn, nhưng mà Bùi Minh Huyền ở đầu bên kia điện thoại lại cảm thấy câu nói này như vả vào mặt ông ta vậy. Nếu không có việc gì thì cứ như vậy đi, tìm người rất quan trọng, con cũng sẽ dành thời gian sắp xếp. Anh ta nói xong, lại đợi thêm mấy giây. Không nghe thấy Bùi Minh Huyền lên tiếng nói chuyện, anh ta bèn cúp điện thoại. Bùi Chính Thành và Bùi Dục Ngôn chia ra hai con đường, tìm cả ngày trong cảnh thành, mãi cho đến 8 giờ tối. Hai người tụ họp tại nhà họ Bùi. Thời điểm này, người của nhà họ Bùi đều đang ở nhà. Bùi Chính Thành vừa đi vào đã nhìn thấy người của nhà họ Bùi đang nghiêm chỉnh ngồi trong phòng khách. Ngay cả ông cụ Bùi cũng đi xuống, thoạt nhìn tinh thần của ông ấy cũng không tốt hơn được một chút. Anh không quan tâm vẻ mặt hay là tâm trạng của những người khác như thế nào. Đi thẳng đến trước mặt Bùi Dục Ngôn. Anh cả, có tin tức gì không? Bùi Dục Ngôn nhếch môi, không có. Sắc mặt của Bùi Chính Thành vốn đã khó coi, giờ lại càng tái hơn. Những người khác cũng đã ăn cơm xong rồi. Bùi Dục Ngôn đi về trước, anh cũng đã ăn rồi, chỉ còn lại một mình anh là chưa ăn cơm. Thím Lưu bưng cơm và đồ ăn đến. Cậu ba, cậu vẫn chưa ăn cơm tối có phải không? Ăn trước chút đã. Anh lắc đầu, không cần, không đói. Thật ra thì cả ngày nay anh chưa hề ăn cơm, nhưng mà anh cũng không muốn ăn một chút nào. Bùi Chính Thành hiểu rất rõ tính cách của đám người Grissi kia. Chỉ cần vừa nghĩ đến An Hạ ở trong tay của đám người này, sống chết không rõ thì anh đã đứng ngồi không yên, ăn uống là không trôi rồi. Bùi Dục Ngôn thấy anh như vậy thì khẽ dao động. Bỗng nhiên anh ta chợt nhận ra, nếu như An Hạ xảy ra chuyện gì, có lẽ cả đời này anh ta cũng sẽ không thể làm anh em với Bùi Chính Thành được nữa. Em lại đi tìm, có tin tức thì gọi điện thoại cho em. Bùi Chính Thành đứng dậy muốn đi, bỗng nhiên điện thoại di động của anh lại vang lên. Vốn dĩ là muốn ngắt điện thoại luôn, nhưng mà nhìn thấy số người gọi đến là số của Tô Ánh Nguyệt thì lại nhận. Tiếng nói dịu dàng dễ nghe của Tô Ánh Nguyệt vang lên ở trong điện thoại. Bùi Chính Thành, An Hạ đâu? Sao hôm nay tôi gọi điện thoại cho cậu ấy mà mãi vẫn không gọi được? Đối mặt với câu hỏi của Tô Ánh Nguyệt, Bùi Chính Thành không biết trả lời như thế nào. Tô Ánh Nguyệt đã trải qua rất nhiều chuyện, thấy Bùi Chính Thành im lặng không giống với lúc thường, có cái loại dự cảm không tốt. Giọng điệu của Tô Ánh Nguyệt trở nên nghiêm túc. An Hạ, không phải cậu ấy xảy ra chuyện rồi chứ? Bùi Chính Thành cũng không có ý định giấu giếm, ăn ngay nói thật. Bị người khác bắt cóc, có thể là làm cá lọt lưới của Grissi. Giọng nói uể oải của anh khàn khàn, Tô Ánh Nguyệt không nói ra được lời trách móc. Cô đã từng trải qua chuyện như vậy. Để tôi bảo Trần Minh Tân đỡ anh đi tìm. Anh đừng cứ chỉ lo tìm người, cũng phải chăm sóc cho mình thật tốt. Rốt cuộc là Tô Ánh Nguyệt cũng là phụ nữ, suy nghĩ cũng tỉ mỉ hơn. Bùi Chính Thành gật đầu, lại nghĩ đến Tô Ánh Nguyệt không có nhìn thấy, định lên tiếng. Chỉ nghe thấy Tô Ánh Nguyệt ở bên kia gọi một tiếng, Trần Minh Tân. Sau đó điện thoại bị cúp rồi. Tô Ánh Nguyệt cúp điện thoại thì chạy về phòng làm việc của Trần Minh Tân. Bây giờ Trần Minh Tân càng ngày càng lười biếng, mỗi ngày mỗi buổi sáng đều đến công ty một chuyến, buổi chiều về nhà, có đôi khi còn không đến công ty, bảo Nam Sơn mang tài liệu đến nhà. Cô chạy lên trên tầng, thịt bò cũng đã chạy theo sau cô. Có lẽ là cảm thấy chơi rất vui. Một người một chó cứ như vậy vọt vào trong phòng làm việc. Trần Minh Tân vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt chạy về phía mình. Sắc mặt của anh căng thẳng, đôi mắt đen nguy hiểm nheo lại. Tô Ánh Nguyệt, em thử chạy nữa xem nào. Tô Ánh Nguyệt nào còn có thể có quan tâm nhiều như vậy. Cô vội vàng chạy đến trước mặt Trần Minh Tân, kéo lấy tay anh, vội vàng nói. Trần Minh Tân, không thấy An Hạ đâu nữa. Bùi Chính Thành nói là cậu ấy có thể đã bị đám cá lọt lưới của Grissi bắt rồi. Em lo lắng cho cậu ấy lắm. Chúng ta đến Cảnh Thành tìm cậu ấy đi. Không đi Cảnh Thành. Trần Minh Tân không chút nể tình từ chối đề nghị của cô. Tay của Tô Ánh Nguyệt đập lên lồng ngực của anh, tức giận mà rống lên. Trần Minh Tân! Trần Minh Tân bắt được cái tay của cô, cúi đầu nhìn cô, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Anh sẽ phái người đi tìm An Hạ, hoặc là em muốn tự anh đến đó cũng được. Nhưng mà em nhất định phải ở lại thành phố Vân Châu cho anh. Nhưng em thật sự rất lo lắng cho cậu ấy. Anh cho em đi đi. Có anh ở đây, em sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Hơn nữa, bác sĩ cũng đã nói, bảo bối là rất khỏe mạnh. Em cũng sẽ chăm sóc cho mình thật tốt, có thể còn mang theo Mộc Tây. Thằng bé có thể chăm sóc cho em, anh đồng ý đi. Tô Ánh Nguyệt cảm thấy cái thai này của mình nhất định là con gái. Nếu không sao người làm mẹ như cô lại càng ngày càng biết làm đúng như vậy chứ. Mặc dù thái độ của Trần Minh Tân là cương quyết, nhưng mà rốt cuộc cũng không chịu nổi Tô Ánh Nguyệt quấy rối, tận dụng mọi thứ làm đúng để mà năn nỉ. Cuối cùng anh cũng chỉ có thể đồng ý mang Tô Ánh Nguyệt cùng đến Cảnh Thành. Vốn dĩ Tô Ánh Nguyệt nói để Trần Mộc Tây chăm sóc cho cô cũng chỉ là nói cho có mà thôi, không ngờ Trần Minh Tân thật sự là đưa theo Trần Mộc Tây đi. Tô Ánh Nguyệt có thể nói gì đây? Trần Minh Tân sẽ không thật sự trông cậy vào Trần Mộc Tây chăm sóc cho cô thật đấy chứ. Nhưng mà mang theo Trần Mộc Tây cũng tốt, coi như là đi du lịch. An Hạ tỉnh lại, trước mặt một màu đen kịt. Cô động đậy thân thể mới phát hiện tay chân đã đều bị trói. Cô sững sờ một lát mới nhớ mình đã bị người ta bắt cóc. Động đậy một chút lại không động đậy được, nhìn cũng không nhìn thấy rõ. Cô đang định háng giọng lên để mà gọi người. Kết quả, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện của hai người đàn ông. Người kia thật sự là vợ của cậu ba nhà họ Bùi sao? Chính xác là cô ta, giống hệt người trong bức ảnh. Bên ngoài cũng không phải là xinh đẹp lắm mà. Có thể là làm tốt. An Hạ nghe vậy, rất muốn mắng chửi thì phải làm sao bây giờ? Vẻ ngoài của cô kém cỏi như vậy sao? Đặt ở giữa một đám người, cô cũng vẫn có thể khiến cho người ta liếc một cái là nhìn thấy đấy nhé. Mặc dù là đứng chung một chỗ với Bùi Chính Thành, bề ngoài kém hơn anh một chút. Nhưng mà sao bây giờ, dù có thể trông mặt mà bắt hình dong chứ? Để ý chút vẻ đẹp ở bên trong không được hay sao? Rất muốn mắng lại, nhưng mà cô không thể biết bây giờ xảy ra chuyện gì, chỉ có thể giả chết đã. Lấy biến ứng vạn biến, quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Thế mà cô lại bị bắt đi ngay trước cửa lớn của khu nhà họ Bùi. Cô nhắm mắt lại, chỉnh sửa lại mạch suy nghĩ ở trong đầu. Kỳ lạ chính là cô cũng không cảm thấy sợ hãi. Một lát sau cửa được đẩy ra, có một người đàn ông trong đó nói, sao vẫn chưa tỉnh? Một tên khác lại lên tiếng, dội nước sẽ tỉnh. An Hạ cũng không dám giả chết nữa, mà lập tức ngồi thẳng người dậy, lớn tiếng nói, đừng hắt nước vào tôi tỉnh rồi. Giữa mùa đông, trong phòng lại không có hệ thống sưởi, lại dội nước lạnh vào cô, chắc chắn là cô sẽ chết cóng mất. Cô là một người phương Nam điển hình, không chịu nổi giá lạnh đâu. Một người đàn ông trong đó đi đến trước mặt, tháo cái bịt mắt của An Hạ ra, bóp lấy cái cằm cô, đến gần cô, hung ác nói, mẹ nó, tỉnh mà không biết lên tiếng à, còn giả chết với bọn tao. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 98 của bộ truyện Phút Đổi Đời. Các tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ tiếp tục thường xuyên được lên sóng trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như là like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.